Cô vệ sĩ cứng đầu của tổng tài khó ưa. Chương 5, đói bụng. Góc truyện audio.com. Không bao lâu xe chở Kỳ Thiếu Dương đã về đến biệt thự riêng trên núi của anh. Các vệ sĩ gác cổng nhanh tay mở cửa xe hơi. Anh vẫn ôn nhu ôm cô trong lòng đi thẳng vào bên trong biệt thự. Anh liền ôm cô về phòng của anh. Bên trong phòng, anh đã đặt thêm một cái giường kế bên giường của anh chỉ cách nhau một tấm màn ngăn chính giữa. Anh chu đáo mua cho cô một bàn trang điểm và cả tủ quần áo. Nhưng chỉ có đồ mặc ở nhà, vì anh chưa biết rõ số đo của cô. Anh đặt ngữ thần lên giường của cô, đắp chăn cẩn thận cho cô. Anh ngồi xuống mép giường ngắm nhìn cô đang ngủ say. Đôi má ửng hồng do rượu nhìn cô càng xinh đẹp và cuốn hút. Miệng anh chợt cười tươi, bàn tay anh vuốt nhẹ những sợi tóc vướng trên mặt cô. Đôi môi mềm mại hồng hồng, anh không kìm nén được lòng mình, anh liền cúi xuống hôn lên cánh môi xinh đẹp của cô. Lưỡi anh liếm nhẹ lên môi cô, cạy mở môi tiến vào bên trong say mê mút lấy vị thơm ngọt ngào của cô. Trong lúc ngủ ngử thần cảm giác hơi thở bị mệt nhọc. Cô vô thức nhăn mày khó chịu. Thiếu Dương giật mình liền rời ra môi cô, anh sợ cô tỉnh dậy thấy một màn anh cướp hôn, thì mặt mũi anh không biết để đâu. Thiếu Dương luyến tiếc nhìn cô rồi quay lưng vào bên trong để tắm rửa. Ít phút sau anh bước ra trên người mặc bộ đồ ở nhà nhẹ nhàng áo thun màu xám cho. Quần thể thao cùng màu, anh bước nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi xuống bếp làm vài món ăn, vì bao tử nó đang biểu tình. Sau ít phút anh cũng làm xong hai phần cơm chiên với hải sản. Anh cất đậy lại một phần để cho ngữ thần khi nào dậy đói cô ăn. Thiếu Dương ngồi xuống ghế nơi bàn ăn cơm, anh từ tốn ăn phần cơm của mình. Ăn xong anh lại đến phòng sách mà làm việc. Sau một giấc ngủ ngon đến tận 5 tiếng, ngữ thần bị cơn đói hành hạ buộc lòng cô phải thức dậy. Vừa mở mắt ra khung cảnh trước mắt làm ngữ thần giật mình lo lắng. Bước vội xuống giường, cô nhìn quần áo trên người mình, cô thở một hơi nhẹ nhàng khi thấy vẫn còn nguyên vẹn. Bước chân nhẹ đi chung quanh phòng xem xét, ngữ thần thêm một lần nữa giật mình khi thấy tên khó ưa Kỳ Thiếu Dương đang ngủ say bên chiếc giường kế bên. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, đây là nhà của tên khó ưa này. Đang suy nghĩ thì cái bụng cô nó sôi lên ùn ục. Mặt cô nhăn nhó vì bụng đói quá. Không thèm nhìn tên đó nữa, phải đi xuống nhà bếp tìm cái gì ăn trước đã. Bước chân trần cô nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi phòng, cô đi lần theo hướng hành lang, và ánh đèn cô đi xuống cầu thang gỗ xuống tầng trệt. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng tìm được bếp, cô nhìn thấy trên bàn ăn có cái dĩa được đậy lại. Ngữ thần bấm bụng mở ra xem, quả thật là ngon quá đi, cô lầm khen ngợi dĩa cơm trước mặt. Dù có nguội nhưng không sao, có ăn là được rồi. Ngữ thần liền ngồi xuống ghế ăn ngon lành, nhưng khi đang yên lặng ăn cơm thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Em ăn cơm thấy ngon không? Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng làm ngữ thần giật mình làm rớt cả muỗng cơm trên tay. Và một họng cơm chưa kịp nuốt xuống, vì bất ngờ mà nghẹn lại ngay cổ họng, vì bị nghẹn mà cả gương mặt cô đỏ, hai mắt trợn trừng. Hơi thở gấp gáp khó khăn, Thiếu Dương thấy vậy vội chạy đến tủ lạnh rót cho cô ly nước. Ngữ thần cầm ly nước liền uống, bàn tay kia vuốt trước cổ họng, cơm đã được nuốt xuống, hơi thở trở lại bình thường. Lúc này cô nhìn sang Thiếu Dương, gương mặt cô tức giận miệng liền hét to. Anh đang làm cái trò gì vậy hả? Anh muốn giết người hay sao? Mà tự dưng lại đi không tiếng động rồi còn đứng phía sau lưng tôi rồi bất ngờ lên tiếng nữa chứ. Bây giờ anh muốn cái gì? Hả? Thiếu Dương nhìn vẻ tức giận của cô trong lòng thầm cười. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản lạnh lùng, anh nhìn cô miệng khẽ đáp. Đây là nhà của tôi mà, tôi muốn đi mạnh hay nhẹ là quyền của tôi. Em làm sao lại có ý kiến? Ôi trời ơi, cái tên khó ưa này. Ngữ thần nghe anh nói mặt cô giận đến tái xanh, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm, hai mắt cô trợn nhìn anh, cô bất ngờ tung một đòn vào bụng anh, bốp, bị đánh bất ngờ anh không kịp trở tay, bị đau hai tay anh ôm bụng, gương mặt đỏ ngầu anh nhìn thấy cô bước đi, Khanh tức giận hét to. Ngữ thần em đứng lại đó cho tôi. Cách Trương,